phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 99-100, 99, Xuân Lôi Thần Mông. Thần ngoại hóa thân, 100, năm nào ta như thành thanh đế, báo cùng sấm mùa xuân 108.000 tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 99, Xuân Lôi Thần Mâu thân ngoại hóa thân, lệ phi vũ, lần nữa nghe được biết người không này lâu danh tự, sư huynh muội mấy người có chút hoảng hốt nhìn xem chân nhân. Nhìn xem lệ phi vũ đi bộ nhàn nhã ở giữa, vung lên kim nhận phi đao từng cái giết chết tứ đại huyết thi. Ngón tay hỏa đạn liên tiếp bắn ra, thi thể đốt phóng hỏa. Vu Khôn một đoàn người rơi vào trầm mặc, Tống Mông cười khổ một tiếng, toàn thân có một loại cảm giác bất lực. Lệ phi vũ trúc cơ trung kỳ thực lực, cùng hắn trúc cơ trung kỳ thực lực, thật giống không giống. Hắn căn bản làm không được lệ phi vũ như vậy đánh giết thủ đoạn. Đây mới thực sự là tiên gia đại thuật, hắn học ngũ hành thuật pháp, như thế so sánh, hoàn toàn giống như là trò trẻ con đùa nghịch. Làm hết thảy quy về yên lặng, để người cảm thấy như mộng một tràng. Việt kinh trong thành vẫn như cũ là xôn xao, tán tu cùng hắc sát giáo giáo đồ, núp trong bóng tối. Nhìn thấy mà giật mình, không dám thỏ đầu ra. Càn Khôn tháp phun ra một quả hạt châu màu vàng, huyết ngưng ngũ hành sát đan. Lệ phi vũ trong lòng hơi động, đang muốn vung ra ất mộc tiên thiên nhất khí đại cầm nã, nhặt lấy còn lại sát đan. Một đạo âm xót xa bùi ngùi tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên. Hải tử, thứ không thuộc về mình, không muốn cầm. Lời nói một màn, Vu Khôn một đoàn người trong lòng vẩy một cái. Như lâm đại địch cảnh giới. Cũng là thấy một tên tuổi chừng 40 tuổi, khuôn mặt trắng nõn không cần người áo lam, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đây bệ đường phố bên trong. Đối phương chậm rãi đi tới, mang theo nụ cười nhìn xem lệ phi vũ, khóe mắt có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, như cái hiền hòa lão thái thái. Trên tay còn mang theo một cái đầu mang tử kim quan, người mặc màu vàng kim óng ánh áo bào thêu rồng phục trung niên nam nhân. Việt Hoàng. Gia hỏa này cưỡng ép Việt Hoàng, lệ đạo hữu, không nên khinh cử vọng động, bảy đại phái có lệnh cấm, chúng ta không thể tùy tiện đối đãi Việt Hoàng. Vu Khôn một đoàn người thấy một màn này, ảo ảo mở miệng. Vu Khôn càng là vạch trần thân phận, hy vọng dùng cái này để lệ phi vũ cẩn thận đối đãi, miễn cho Việt Hoàng bởi vậy bị hại. Chẳng qua là, lệ phi vũ không có nhìn Vu Khôn một đoàn người một cái. Hắn sớm phát hiện đối phương một đoàn người tồn tại. Nhưng không để ý đến. Hiện tại càng sẽ không để ý tới. Bị cái kia đại nội tổng quản lý Phá Vân mang theo, lộ ra vô cùng chật vật Việt Hoàng, hoàn toàn chính xác như là phàm nhân, không thấy nửa điểm tu vi vết tích. Liền Vu Khôn đoàn người này cũng không có mảy may phát giác được đầu mối. Có thể lệ phi vũ trong lòng rõ ràng như là tấm gương, biết Việt Hoàng mới phải hắc sát giáo giáo chủ. Không chỉ có như thế, đại nội tổng quản lý Phá Vân căn bản cũng không phải là người, chẳng qua là Việt Hoàng một bộ thân ngoại hóa thân. Hiện tại ngụy trang thành cưỡng ép hình tượng, hắn nhìn chỉ cảm thấy buồn cười. Hải tử, ngươi cũng nghe đến, chỉ cần ngươi đem viên kia hạt châu giao ra, ta có thể đem Việt Hoàng trả lại các ngươi. Ta thân là hắc sát giáo giáo chủ, trước đến giờ đều là nhất ngôn cửu đình. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể rời đi Việt quốc, lại không đặt chân nửa bước. Lý Phá Vân cười tủm tỉm nói, không nóng không vội, đúng như lão thái thái hiền lành hòa ái. Lệ đạo hữu, tạm thời đáp ứng hắn đi, Vu Khôn mở miệng khuyên bảo, hắn cảm thấy có thể đáp ứng điều kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không biết ngũ hành máu ngưng đan tình huống, chẳng qua là cảm thấy, có thể tạm thích ứng nhất thời. Lại sau, bọn hắn một đám sư huynh muội có thể liên thủ với lệ phi vũ. Cùng một chỗ chu sát kẻ này, dẹp yên Việt kinh dơ bẩn. Vậy ngươi giết hắn đi, nghe lệ phi vũ yên lặng lời nói, tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình. Vu Khôn há to miệng, bên cạnh hắn Lưu Tĩnh, thấy lệ phi vũ không nhìn sư huynh của mình, không vui lông mày nhíu một cái, hiện ra sắc mặt giận dữ. Lệ đạo hữu, há có thể loạn giết, ngươi không giết, ta tới giúp ngươi giết, lệ phi vũ chợt quát một tiếng. Màu vàng đen đại thủ ấn trực tiếp đánh ra, tựa hồ thật nghĩ trực tiếp đem Lý Phá Vân ngay tiếp theo Việt Hoàng cho một bàn tay trục chết. Vu Khôn mấy người thấy như thế, ào ào phát ra quát khẽ, muốn phải khuyên can. Nhưng tại lúc này, cũng là thấy mở rộng tầm mắt hình tượng. Bị chật vật mang theo Việt Hoàng cùng Lý Phá Vân, đồng loạt ra tay. ánh sáng máu lấp lóe, trực tiếp đánh nát đập tới màu vàng đen đại thủ ấn. Việt Hoàng rơi xuống đất, trên mặt nơi nào còn có bối rối sợ hãi, trên thân truyền đến không dưới người áo lam pháp lực ba động, rõ ràng cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cái này, Vu Khôn, Lưu Tĩnh mấy người thấy, sắc mặt khẩn trương phức tạp. Triệt để nói không ra lời, đường đường Hoàng Phong cốc trúc cơ kỳ tu sĩ, thế mà bị lừa, kém chút còn oan uổng Lệ Phi Vũ. Cái này nếu là truyền đi, đủ để bị người nhạo báng. Cũng may mắn Lệ Phi Vũ không có phản ứng bọn hắn, không phải vậy. Bọn hắn chính là tội nhân a, ha ha, các hạ hoàn toàn chính xác cùng mấy cái kia ngu xuẩn không giống. Tứ đại huyết thị chết trong tay ngươi, cũng không tính quá oan. Việt Hoàng chắp hai tay sau lưng, mặt lộ uy nghiêm nhìn xem Lệ Phi Vũ. Nhưng ngươi nếu là cho rằng, ỷ vào phù bảo pháp khí lợi, cũng có thể chém giết ta, thực tế quá ngây thơ. Huống chi, ngươi cùng tứ đại huyết thị đánh nhau một chàng, như thế phô trương lãng phí, còn có thể có bao nhiêu pháp lực. Đem sát đan giao ra, ta có thể nhường ngươi còn sống rời đi. Vu Khôn, Lực Tĩnh, Tống Mông mấy người nghe lời này, bao nhiêu tán đồng Việt Hoàng lời nói. Lệ Phi Vũ pháp lực tiêu hao, hoàn toàn chính xác có thể dùng lãng phí để hình dung. Phải biết pháp lực mới phải tu sĩ một thân bản lãnh cơ sở, không có pháp lực, bản lĩnh mạnh hơn cũng không tế tại sự tình. Bất quá, sư huynh muội mấy người liếc nhau, ào ào gật đầu. Việt Hoàng, không nên quên, còn có chúng ta. Vu Khôn đại biểu cho sư huynh muội mấy người mở miệng, dự định giúp Lệ Phi Vũ một chút sức lực, bù đắp vừa mới kém chút phạm sai lầm. Chẳng qua là, Việt Hoàng chẳng qua là cười nhạo một tiếng, không có đôi câu vài lời. Như thế đáp lại, để Hoàng Phong cốc mấy người giận tím mặt, hận không thể đem hắn đánh giết. Pháp lực còn có bao nhiêu? Cảm thụ được trong đan điền hùng hậu mênh mông pháp lực, Lệ Phi Vũ nhìn xem tự tin chắc chắn Việt Hoàng, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Giơ tay lên, cảm thụ được pháp lực tại ngưng tụ, Lệ Phi Vũ gợn sóng mở miệng, ta cũng không biết, nếu không đêm nay liền lấy ngươi đến đo đạc một hai. Chấm, Việt Hoàng nghe vậy nhíu nhíu mày, cảm giác Lệ Phi Vũ lời nói, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Nhưng có thể xác định là, Phá Vân, gia hỏa này gian ngoan không vốn, xem ra cần ngươi trước giờ hiến thân. Việt Hoàng gợn sóng mở miệng, bên người Lý Phá Vân mỉm cười, ta, không phải liền là ngươi sao? Không cần nhiều lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hai người quỷ dị một nói một đáp, Vu Khôn, Lưu Tĩnh mấy người, cảm giác toàn thân khó chịu, không khỏi nhíu chặt lông mày. Cũng liền tại lúc này, Việt Hoàng mãnh khoát tay, xuyên thủng Lý Phá Vân thân thể. Lý Phá Vân không có chút nào trốn tránh ý, thậm chí hai tay mở ra, một bộ tùy ý xử trí dáng vẻ. Sáng chói huyết quang tại trên thân hai người toát ra. Cũng thông Việt Hoàng cắm vào Lý Phá Vân chỗ ngực cánh tay, để hai người huyết quang nối liền lại cùng nhau. Lý Phá Vân trên thân toát ra ánh sáng máu, mắt trần có thể thấy bị Việt Hoàng hút đi. Một bên càng ngày càng suy sụp, ảm đạm, một bên càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng sáng ngời, tựa hồ có thể chiếu sáng chỉnh một mảnh màn đêm. Vu Khôn mấy người nhìn trợn mắt ngoác mồm, oanh, một tiếng sấm rền nổ vang, làm cho tất cả mọi người thanh tỉnh. Chỉ gặp lấy Lệ Phi Vũ trong tay, trong nháy mắt, màu vàng đen pháp lực ngưng tụ ra một nhánh mang theo lôi điện lấp lóe trường mâu. Mãnh ném mà đi, sấm gió từng trận, gào thét phá không, xuân lôi thần mâu, đối mặt Việt Hoàng, Lệ Phi Vũ không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất thần thông. 100, năm nào ta như thành thanh đế, báo cùng sấm mùa xuân 108.000 tiếng vang. Sấm mùa xuân thế nào tiếng vang? Lệ Phi Vũ đưa tay hất lên, muốn phải đinh giết Việt Hoàng. Quyết đoán mà dứt khoát, hừ, Việt Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận sau khi, cũng lấy làm kinh hãi. Hắn hấp thụ thân ngoại hóa thân tu vi, là 10 phần nhanh chóng, bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp tại chỗ động thủ. Có thể hắn còn là đánh giá thấp Lệ Phi Vũ tốc độ xuất thủ. Thuật pháp thần thông, gần như thuấn phát, không, chính là thuấn phát, Việt Hoàng đứng tại chỗ. Cô đọng huyết luyện thần quang trực tiếp đánh ra. Thần mâu bị chiết xạ đánh bay, phóng tới hoàng thành, tại chỗ đem một đoạn tường thành cho đánh sụp đổ. Khói bụi cuồn cuộn, Lệ Phi Vũ thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang, trong tay lại lần nữa nổ vang sấm mùa xuân, một đạo càng lăng lệ thần mâu trực tiếp chảy ra ra. Lên, Việt Hoàng đưa tay vung lên, tay không trước người nhẹ nhàng vạch một cái, một mặt cực lớn màu máu quang thuẫn liền ngăn tại trước người, đem thần mâu ngăn lại. Lạnh lùng ánh mắt mang theo chiêu tức, hắn đã không có ý định lãng phí pháp lực cùng Lệ Phi Vũ cứng đối cứng, dự định dùng khỏe ứng mệt. Làm hấp thụ xong pháp lực, đại khái cũng sẽ là Lệ Phi Vũ pháp lực hao hết thời điểm. Kể từ đó, hắn đem nhẹ nhõm chém giết, đây rốt cuộc là cái gì thần thông, tiếng sấm nổ vang, ta cảm giác nguyên thần đều tại xúc động. Cái này thần mâu không giống bình thường, mọi người cẩn thận. Vu Khôn, Lưu Tĩnh ào ào mở miệng, nhắc nhở lấy các sư đệ sư muội, đồng thời tế ra phòng ngự pháp khí, đề phòng. Xuân Lôi thần mâu đáng sợ, bọn hắn đã nhìn thấy, lo lắng bị tai bay vạ gió. Lệ Phi Vũ ánh mắt lấp lóe, thứ ba chi thần mâu trong tay tỏa ra, ánh sáng xanh trong suốt, xuyên thấu hư không, tận trời giết xuyên qua. Cong, màu máu quang thuẫn đang lay động, Việt Hoàng ánh mắt biến đổi, hiện ra kinh ngạc. Đúng lúc này, Việt Hoàng dùng mình, mãnh quay đầu, cái kia đụng nát tường thành thần mâu, thế mà lượn vòng mà về. Một điểm tia lạnh tới trước, thương gia như rồng, thấy một màn này, Vu Khôn, Lưu Tĩnh mấy người hiện ra nghĩ mà sợ vẻ mặt. Tựa hồ không nghĩ tới thần mâu vậy mà như thế xuất quỷ nhập thần. Che ở trước người màu máu quang thuẫn chủ động hộ chủ. Tạp sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp bị đánh xuyên, vỡ vụn thành hai nửa, ngã xuống trên mặt đất. Việt Hoàng đáy mắt lóe qua một vòng thịt đau, oán độc nhìn về phía Lệ Phi Vũ, do dự mãi. Vứt bỏ nhất muội bị động phòng thủ, đem đã hấp thụ không sai biệt lắm khô quắt hóa thân đẩy ra. Đưa tay đánh ra một mảnh huyết luyện thần quang bảo hộ ở thân thể phía trước, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên dùng sắc bén móng tay trái phải giao nhau nơi cổ tay vạch một cái, lượng lớn máu tươi tuôn trào ra. Tất cả đều dung nhập toàn thân huyết quang bên trong, đỏ tươi huyết quang đột nhiên tối sầm lại, trong chốc lát chuyển thành đỏ sậm vẻ. Cái kia nghe thấy muôn ói huyết tinh vị đạo, làm cho tất cả mọi người nghe mà biến sắc. Tựa hồ không kịp xử lý vết thương. Việt Hoàng không quan tâm đưa tay hướng trong ngực sờ một cái trụi lùi đen nhánh chui đao, xuất hiện tại hắn trong tay. Đao này chui không tính lớn, dài ước chừng nửa thước, nhưng lại rối trí không ánh sáng, cũ nát đỉnh điểm. Phi thường không đáng chú ý, Việt Hoàng tay nâng lấy vật này, lại một bộ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, đồng thời nhanh chóng niệm chú lời nói. Chui đao đang chủ yếu âm thanh bên trong đột nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng đen. Lại ánh sáng đen bọc vào bỗng dưng trôi nổi, một mực lên tới đỉnh đầu cao một thước trái phải, mới lơ lửng không động. Từng cái kỳ quái thủ ấn, liên tiếp đánh ra, toàn thân trong huyết quang hiện ra từng sợi máu đen tia, hướng đao kia chui chỗ cấp tốc hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, chui đao liền bị lít nha lít nhít máu đen tia quấn mưa gió không lọt, cũng tại một phen nhúc nhích sau ngưng kết thành một khối không nhỏ máu đen đoàn. Để người vừa thấy sau. Lại có loại muốn đem người hồn phách hút đi vào cảm giác quỷ dị cảm giác, thực tế rất yêu dị. Không thể để cho hắn tiếp tục, đây rốt cuộc là cái gì, quá quỷ dị, ta có loại bất ổn. Sư đệ sư muội chuẩn bị sẵn sàng, một khi Lệ đạo hữu không địch lại, chúng ta muốn xuất thủ viện trợ. Việt Hoàng sử dụng ra quỷ dị thủ đoạn, để Vu Khôn một đoàn người sinh lòng bất ổn, rõ ràng Lệ Phi Vũ muốn đối mặt một môn cường đại yêu dị thần thông. Đối mặt Việt Hoàng ngưng tụ máu đen đao, Lệ Phi Vũ ánh mắt lấp lóe. Nghĩ đến bên trong nguyên tác, đao này trôi bị cho rằng có thể là pháp bảo tàn phiến, mà lại uy năng cũng phi thường cường đại, trực tiếp hủy diệt hai kiện phù bảo. Cái này chỉ sợ sẽ là Việt Hoàng, vì sao ngay từ đầu sẽ có tự tin như vậy nguyên nhân? Hoàn toàn chính xác có tư cách không lo lắng, hắn ỷ vào pháp khí cùng phù bảo, tiến hành đấu pháp. Lệ Phi Vũ thần sắc không thay đổi. Không có nửa điểm chần chờ, hai tay ngưng tụ một nhánh lại một nhánh thần mâu, trực tiếp giết ra. Hiu, hiu, hiu, một nhánh tiếp lấy một nhánh, xuân lôi thần mâu tại Lệ Phi Vũ trong tay tựa hồ sẽ không biến mất, một hơi vung ra 18 chi trường mâu. Lít nha lít nhít, 18 chi màu vàng đen trường mâu, thanh thế dọa người, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy ngăn cản. Huyết luyện thần quang điên cuồng lập lòe. Tựa hồ đang nghênh tiếp lấy một tràng cuồng phong bạo vũ, tùy thời muốn bị đánh xuyên qua. Việt Hoàng bị ép hướng về phía chuôi đao cuồng phun mấy ngụm máu tươi, khuôn mặt lập tức già mười mấy tuổi. Chỉ gặp cái kia áo khoác ánh sáng máu máu đen đoàn, dần dần trở nên hình kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tại hắn một câu cuối cùng chú ngữ kết thúc về sau, một lần nữa lộ ra đen nhánh trôi đao, biến thành một cây đao lưỡi đao từ máu đen tạo thành chân chính trường đao. Tản ra kinh người huyết sát chi khí, để người thần hồn chấn động. Nhìn thấy đao này, Việt Hoàng trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lại có mấy phần kiêng kỵ. Làm huyết luyện thần quang bị thần mâu đâm xuyên, Việt Hoàng cắn răng một cái, nắm chặt máu đen đao trôi đao, trực tiếp một cái lốp bốp chém. Một tiếng rít từ đây trên đao truyền đến, tiếp lấy tận trời đỏ thẫm tia sáng lóe lên, đao này lại phát ra dài hơn 10 trượng kinh người màu đỏ thẫm ánh đao. Màu đỏ thẫm ánh đao, hại người tâm thần, mùi tanh khó nghe, lực sát thương cực lớn, để người toàn thân khó chịu. Nương theo lấy nơi xa Vu Khôn mấy người tiếng kinh hô, Xuân Lôi thần mâu thế mà mạnh mẽ bị chặt đứt. Việt Hoàng môn này yêu dị thần thông quá mạnh, không, ta hoài nghi chuôi này yêu đao khả năng chính là cái nào đó pháp bảo tàn phiến. Pháp bảo tàn phiến, nếu thật sự là như thế, Lệ đạo hữu thần mâu thua không oan. Vu Khôn một đoàn người hét lên kinh ngạc, trong bọn họ thất sư muội Trung Vệ Nương, suy đoán ra máu đen yêu đao lai lịch có thể là pháp bảo tàn phiến. Việt Hoàng tay cầm yêu đao, nháy mắt từ thủ chuyển công, bước nhanh đến phía trước. Ông, một bước một đao, màu đen ánh đao vạch phá bầu trời, đem mỗi một chi thần mâu chém nát. 18 chi thần mâu trong nháy mắt, ào ào phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư không biến mất. Nhưng mà, Việt Hoàng như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn phải chém giết Lệ Phi Vũ. Đối phương ép hắn chật vật như thế, lại hủy đi hắn cơ nghiệp, còn nghĩ cướp đi ngũ hành máu ngưng đan. Như thế đủ loại, hắn chỉ nghĩ chém giết Lệ Phi Vũ cho thống khoái. Giết, nương theo lấy quát khẽ, dài hơn 10 trượng kinh người màu đỏ thẫm ánh đao, tựa hồ có thể chạm đoạn thiên địa. Việt Hoàng tự tin vô cùng, hiện lên một cỗ khí phách của đế vương. Lệ Phi Vũ không có lời nói, hai tay liên tục vung vẩy, từng đạo thần mâu tại trên tay hắn sinh ra. Một nhánh, hai chi, 10 chi, 30 chi, làm Lệ Phi Vũ liên tiếp vung ra 30 chi Xuân Lôi thần mâu. Từng đao liên tiếp vung chém Việt Hoàng, cũng không nhịn được biến sắc. Không thể, pháp lực của ngươi thế nào còn có thể trèo chống ngươi không ngừng sử dụng thần mâu thần thông. Nơi xa nhìn xem Vu Khôn một đoàn người, cũng phát hiện cái này dọa người tình huống. Thô sơ giản lược khẽ đếm, Lệ Phi Vũ đã ngưng tụ thần mâu gần trên trăm, có thể hắn còn không có nửa điểm muốn ý dừng lại. 50, 70, 100, không thể, tuyệt đối không thể, ngươi làm sao còn có pháp lực? Việt Hoàng trên mặt hiện ra phẫn nộ cùng sợ hãi, hắn còn tại vung lên máu đen yêu đao, cũng là không có lúc trước tất sát chi tâm. 120, 160, 180. Vu Khôn một đoàn người yên lặng ghi lại số, nhìn qua cái kia ánh sáng xanh đầy trời, óng ánh khắp nơi, đã nhìn không thấy Việt Hoàng thân ảnh. Lại nhìn không có nửa điểm pháp lực khô kiệt trạng thái Lệ Phi Vũ, khó có thể tin lắc đầu. Đúng lúc này, một đạo ảm đạm huyết quang xông ra. Việt Hoàng còn sống, hắn đang chạy trốn, tốc độ rất nhanh, tựa hồ dùng một loại nào đó giá phải trả cực lớn bí pháp, nguyên bản tóc đen đầy đầu đã xám trắng chướng mắt. Thật nhanh, chỉ sợ đuổi không kịp, Trung Vệ Nương tiếc nuối nói xong, Vu Khôn, Tống Mông mấy người thấy, nóng lòng muốn thử, cuối cùng đều lắc đầu vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là bởi vì lo lắng Lệ Phi Vũ chú ý đoạt công lao sự tình, mà là không có nắm chắc đuổi kịp. Đáng ghét, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cái này tà ma trốn rồi. Lưu Tĩnh cau mày, có chút phẫn nộ, vào giờ phút này. Hắn chỉ hận chính mình người mang gia tộc chân bảo không phải phi hành loại, không phải vậy tất nhiên chu sát Việt Hoàng tại đây. Không có người đáp lại hắn, Lệ Phi Vũ hơi híp mắt lại, tay phải lần nữa ngưng tụ Xuân Lôi thần mâu. Ánh sáng xanh trong suốt thần mâu đang phun trào, màu vàng đen pháp lực đang điên cuồng quán chú, sấm mùa xuân từng tiếng nổ vang. Nguyên bản cái kia ánh sáng xanh trong suốt thần mâu, đột nhiên phát sinh biến hóa, bắt đầu hiện ra màu vàng. Hắn tại rút ra thanh đế chân nguyên bên trong cái kia trộn lẫn màu vàng sáng chân nguyên. Pháp lực không ngừng áp xúc, một chút xíu chiết xuất. Trong tay thần mâu nương theo lấy từng trận sấm mùa xuân tiếng vang, ánh sáng vàng sáng chói bao phủ trong suốt ánh sáng xanh, cuối cùng ngay tiếp theo người nhiễm lên một tầng màu vàng sáng hào quang. Trong đêm tối, như là một vòng mặt trời nhỏ, ông, Lệ Phi Vũ sắc mặt nghiêm nghị, tay cầm sét vàng, trực tiếp ném ra. Màu vàng xuân lôi thần mâu phóng lên tận trời, nhanh chóng bay ra ngoài, ở trong trời đêm lấp lóe, như là một tia chớp. Tại Việt Kinh vô số người ánh mắt phía dưới, tại bên trong bầu trời thế nào hiện, trong nháy mắt. Trực tiếp lốp bốp rơi vào một màn kia ánh sáng máu. Không có kêu thảm, ánh sáng máu vỡ vụn, một thân ảnh giữa không trung bên trong sụp đổ, chia năm xẻ bảy, tứ tán rơi xuống. Việt Kinh, xôi trào xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt run sợ trừng mắt hai mắt, triệt để ngây người, tựa hồ cũng bị tia chớp lốp bốp bên trong, đứng chết chân tại chỗ. Đây là, tiên sư thủ đoạn A, phương nào tiên sư? Tiên sư ở trên, chịu đệ tử cúi đầu, ngồi đầy Việt Kinh thành, cầu tiên thanh âm, không dứt bên tai. Càng có người kể chuyện, trong đêm biên soạn truyện ký, Đại Việt XXX5, Việt Kinh có tiên sư, lấy sét vàng chu sát yêu nhân. Cách chương.